vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 166, kiếm hướng tinh hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư không u ám mênh mông, tiên chu bên trên có phát sáng thủy tinh thạch quang mang cường thịnh, lại không chiếu sáng hư không. Khương Phục Tiên đột nhiên xuất hiện ở đây, xé rách không gian, vượt qua hư không. Dạng này năng lực cường hãn, Huyền Châu Thiên Kiêu cùng cường giả tiền bối tất cả đều sợ mất mật Khương Tông Chủ. Bốn phía thiên kiêu cùng cường giả tiền bối tất cả đều lành nghề lễ, thái độ tất cung tất kính. Trong con mắt của bọn họ mang theo hoảng sợ. Khương Phục Tiên hung danh truyền xa, giết qua kiếm tiên còn có tiên giới thiên kiêu, mọi người thấy nàng thì sợ hãi, nàng đột nhiên xuất hiện ở đây, để tiên chu phía trên tất cả mọi người phía sau lưng phát lạnh, toàn thân run rẩy. Những cái kia nguyên bản ngồi đấy thiên kiêu đều đứng lên, không có người nào dám ở trước mặt nàng làm càn. Các ngươi cùng tiên giới thế lực có liên lạc hay không? Khương Phục Tiên thanh âm thanh u, nghe được Khương Phục Tiên vấn đề. Huyền Châu các cường giả ào ào quỳ xuống, thiên kiêu nhóm đều bị dọa đến quỳ trên mặt đất cúi đầu, đều không dám ngẩng đầu nhìn Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên khẽ nhíu mày, thế mà tất cả đều cùng tiên giới thế lực có quan hệ, nàng nhìn thấy cách đó không xa Trầm Thi Âm cùng bà lão hướng các nàng đi đến. Đối mặt Khương Phục Tiên mạnh mẽ uy áp, bà lão bịch quỳ trên mặt đất, chỉ có Trầm Thi Âm còn mang theo kiêu ngạo, nàng đến từ Thái Thanh Tiên Cung, rất nhỏ thì được đưa đến nơi này, trời sinh mang theo cảm giác ưu việt. Làm Khương Phục Tiên đi đến trước mặt lúc, Trầm Thi Âm duy trì chấn định cao ngạo nói. Ta, ba, Trầm Thi Âm bị đánh mặt, Khương Phục Tiên không có động thủ, mà chính là dùng linh lực đánh, Trầm Thi Âm ngồi sập xuống đất, nàng bụng mặt khóe miệng tràn đầy huyết, đầu ông ông, khuôn mặt đều nhanh nứt ra. Vì cái gì đánh ta? Chấm, bà lão quỳ gối Khương Phục Tiên trước mặt khẩn cầu. Khương Tông Chủ, nàng vẫn còn con nít, như có đắc tội còn mời ngài trừng phạt ta. Huyền Châu Thiên Kiêu tại run lầy bẩy, bọn họ sợ hãi bị liên lụy, trong đó rất nhiều gia tộc đều là đến xem Trần Mục, cũng không muốn trêu chọc Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên trên mặt xương lạnh, các nàng đến Phượng Các không có lòng tốt, đào chân tường không nói, còn tại Trần Mục trước mặt nói nàng nói xấu, hiện tại còn hỏi lý do. Trầm Thi Âm nghĩ đến Long Ngạo Trần, nàng rốt cuộc cao ngạo không nổi, quy củ quỳ gối Khương Phục Tiên trước mặt, đầu dập đầu trên đất, toàn thân đều đang run rẩy. Nàng nhìn nhân gian thiên kiêu như con kiến hôi. Khương Phục Tiên nhìn nàng con kiến hôi cũng không bằng. Tiên chu là của ai? Khương Phục Tiên lạnh nhạt mà hỏi. Thuộc về Thái Thanh Học Viện. Bà lão vội vàng trả lời, Thái Thanh Học Viện là Thái Thanh Tiên Cung tại nhân gian thiết lập đạo thống, dùng để bồi dưỡng nhân gian dị bẩm thiên phú thiên kiêu. Khương Phục Tiên nhìn về phía Trầm Thi Âm, ta cần tiên chu, có thể mượn ta sử dụng sao? Có thể, quảng cáo. Trầm Thi Âm cuống quýt dập đầu. Khương Phục Tiên ôn hòa nói. Yên tâm, ta sẽ đưa các ngươi về Huyền Châu, thuận tiện đến Huyền Châu nhìn xem. Huyền Châu trong mắt cường giả mang theo hoảng sợ, Khương Phục Tiên đi Huyền Châu làm cái gì? Bọn họ đến Hoang Châu nhìn một chút, không nghĩ tới tiếp cái đại ma vương trở về. Nếu như nàng thật sự là ma thần truyền thế, có thể hay không huyết tẩy Huyền Châu, toàn bộ tiên chu tĩnh đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Phù Động Thiên cùng Thanh Hư Động Thiên tại Huyền Châu có nào thế lực, còn có các ngươi những thứ này Huyền Châu thế lực đều cùng nào tiên giới thế lực có liên hệ. Nói nghe một chút, Khương Phục Tiên nhàn nhạt mà hỏi. Huyền Châu cường giả hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám mở miệng trước, Trầm Thi Âm muốn bảo mệnh đoạt đáp. Khương Tông Chủ, là Phù Động Thiên cùng Thanh Hư Động Thiên tại Huyền Châu có hai nơi đạo thống, Huyền Châu Chu gia cùng Kỳ gia đều nghe bọn hắn điều khiển. Chu Trường Sinh cùng Kỳ Húc Sinh vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Khương Tông Chủ, chúng ta là bị ép buộc, bị ép, không phải trao đổi ích lợi. Khương Phục Tiên đôi mắt ngưng lại chất vấn. Chúng ta bị che đẩy, về sau tuyệt sẽ không sẽ giúp tiên giới thế lực bán mạng, mời Khương Tông Chủ tha mạng. Chu Trường Sinh cùng Kỳ Húc Sinh dập đầu cầu xin tha thứ, Khương Phục Tiên tạm thời không có giết bọn hắn, còn cần bọn họ dẫn đường đi Chu gia cùng Kỳ gia, nàng còn muốn bái phòng tiên giới thế lực tại nhân gian đạo thống. Khương Phục Tiên tiếp tục thu thập tình báo, cùng chờ lấy bị các đại gia tộc thảo phạt, không bằng trực tiếp đem giữa thiên địa giao lưu thông đạo chặt đứt. Huyền Châu là ly thiên gần nhất địa phương, tiên giới cùng nhân gian lui tới tấp nập nhất khu vực, chỉ cần đem tiên giới tại Huyền Châu thế lực thanh trừ sạch sẽ thì không cần lo lắng tiên giới thế lực lớn nâng xâm phạm. Khương Phục Tiên ngồi tại băng tuyết vương tọa phía trên, một tay kéo lấy cái cằm, bắt đầu từng cái vặn hỏi, hỏi thăm bọn họ cùng tiên giới thế lực trao đổi phương thức, còn có sau lưng dựa vào thế lực. Vân vân, Khương Phục Tiên vặn hỏi tốc độ so Trần Mục theo Trầm Thi Âm trên thân bộ lấy tình báo nhanh rất nhiều, không bao lâu liền thu thập được đại lượng tình báo hữu dụng. Hai ngày sau, Tần Nghê Thường bọn họ trở lại Lăng Vân Tông. Tiểu sư đệ, chính các ngươi chơi, sư tỷ hơi mệt chút, chuẩn bị nghỉ mấy ngày. Tần Nghê Thường tuy nhiên sợ Khương Phục Tiên, nhưng biết nàng không lại cho nên dự định trộm mấy ngày lười, cực kỳ nghỉ một lát. Sư tỷ, ngươi gần nhất khổ cực, nghỉ ngơi thật tốt đi. Trần Mục vừa cười vừa nói. Tần Nghê Thường gật đầu tiếp tục phân phó nói. Phỉ Yên, ngươi đi xử lý tông môn sự vụ, Mi Nhi, ngươi đến Lạc Hà Phong cho vi sư xoa bóp vai. Vừa tốt giữa trưa ánh sáng mặt trời vừa vặn, Trần Mục mang theo Trần Dĩnh cùng Trần Giao đi vào Ngạo Kiếm Phong. Qua, ca ca, Lăng Vân Tông thật thật lớn, so Hắc Thạch Thành phụ cận núi cùng nhau còn lớn hơn, ngọn núi này đều là của ngươi sao? Đúng thế, ngọn núi này gọi Ngạo Kiếm Phong. Trần Dĩnh cảm giác được Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch khí tức, nàng đằng không mà lên. Bắt mèo mèo rồi, Trần Dĩnh chân đạp Yên Lam theo sát phía sau. Trần Mục cười lắc đầu, Dĩnh Dĩnh thật sự là chưa trưởng thành hai từ. Hai người các ngươi chậm một chút, Ngạo Kiếm Phong đỉnh núi. Tiểu Bạch ghé vào Tiểu Hắc trên thân, bọn họ nhàn nhã phơi nắng, ngoát ngoát cái đuôi, đột nhiên hai con mèo phát giác được nguy hiểm tới gần, cái đuôi đều cứng đờ, trong nháy mắt hai bên chạy trốn. Rất nhanh Trần Dĩnh cùng Trần Giao thì đem bọn nó bắt trở lại, các nàng ôm lấy mèo trở lại Trần Mục bên người. Động phủ trước Mộc Đình bên trong, Trần Mục cùng hai cái muội muội ngồi đấy nói chuyện phiếm, cảnh tượng như vậy trước kia rất ít. Dĩnh Dĩnh ưa thích nơi này sao? Ta không thích nơi này, một chút không náo nhiệt, trên núi thật nhàm chán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Dĩnh dùng lực xoa Tiểu Hắc đầu, cái sau biểu lộ sinh không thể yêu, chỉ có thể miêu miêu kêu to, không dám chút nào phản kháng. Tiểu Bạch còn tốt, Trần Giao rất ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng của nó không dám động. Giao Giao ưa thích nơi này sao? Không thích, tỷ tỷ không thích địa phương, ta thì không thích. Trần Giao thích nhất cũng là tỷ tỷ, ánh mắt của nàng chớp chớp, ca ca Phục Tiên tỷ tỷ ở địa phương nào ta muốn đi xem. Trần Mục coi là vị hôn thê về trước Lăng Vân Tông, thế mà tông môn lại không có khí tức của nàng. Phục Tiên tỷ tỷ khả năng tại địa phương khác bế quan, ca ca mang các ngươi đi nàng chỗ ở nhìn xem. Tốt a, Trần Dĩnh đồng dạng muốn đi. Trần Mục ôm lấy hai tỷ muội tuấn di đến Lăng Vân Phong, nơi này rất cao rất lạnh, Trần Dĩnh cùng Trần Giao mắt trong mang theo hiếu kỳ, các nàng xem lấy băng thụ cùng băng cung. Hoa, thật xinh đẹp a, cũng là lạnh quá. Trần Dĩnh mang theo muội muội tại đỉnh núi chạy, các nàng không có tiến cung điện, chờ sau này Khương Phục Tiên trở về thời điểm, lại dẫn các nàng đi vào. Mang các ngươi đi gặp sư tôn ta. Trần Mục mang hai tỷ muội tiến về Trích Tinh Phong. Ra ra, Trần Dĩnh giọng dịu dàng hô. Ra ra, Trần Giao theo nhỏ giọng hô, thật ngoan, qua tới uống trà. Tô Mân nhìn đến Trần Mục hai cái muội muội trong mắt rất hoan hỉ, vừa cười vừa nói. Tiểu Mục a, ngươi đến Trích Tinh Phong thời điểm cũng cùng Giao Giao một dạng lớn. Trần Dĩnh tại vườn rau xanh phụ cận lắc lư, nàng ở tại Hắc Thạch Thành đều chưa từng gặp qua vườn rau xanh, Trần Giao đi theo tỷ tỷ đằng sau. Trần gia không đơn giản a, một môn ba thiên kiêu, Trần gia tổ tiên tại phù hộ các ngươi. Tô Mân nhìn ra hai tỷ muội bất phàm, Trần Mục nghe được sư tôn, không khỏi trầm tư, Trần gia thật có tổ tiên phù hộ. Trần Mục cười hỏi, sư tôn, ngài có nghe nói cùng Trần gia tổ tiên có liên quan ghi chép? Tô Mân lắc đầu, vi sư nghe qua rất nhiều cố sự, nghe đồn nhiều năm trước thiên địa liền cùng một chỗ, có cường giả huy kiếm trảm khai thiên địa, người kia tóc vàng mắt vàng, hậu duệ của hắn được xưng là đế tộc. Quảng cáo, Trần Mục nghe nói Huyền Châu Hoàng Kim gia tộc cũng là đế tộc hậu nhân, Trần gia chẳng lẽ cũng có quan. Rất nhanh Trần Dĩnh đã cảm thấy Trích Tinh Phong không có ý nghĩa, chỉ có thể uống trà, Trần Mục liền dẫn các nàng đến địa phương khác chơi, Liễu Mi Nhi nhàn rỗi về sau đến tìm các nàng, nàng mang theo hai nữ tại Lăng Vân Tông chơi đùa. Thập Vạn Đại Sơn, đầy đủ các nàng đi dạo thật lâu, Trần Dĩnh chơi rất vui vẻ, Trần Giao chủ yếu là theo tỷ tỷ. Nơi này là Lăng Vân Tông, Trần Mục ngược lại là có thể yên tâm tu luyện, hắn đi vào Ngạo Kiếm Phong đỉnh núi, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều ghé vào phụ cận ngủ. Tiên trùng bên trong tiên lực đã bị Phục Tiên lão bà dọn dẹp sạch sẽ, trong đó Thanh Long huyết mạch vẫn còn, lão bà làm việc thật tinh tế tỉ mỉ. Như thế hiền thê còn cầu mong gì? Nếu như là Trần Mục thu hoạch được tiên trùng, cái này viên tiên loại khả năng còn cần xử lý thật lâu, hiện tại cái này viên tiên trùng hắn có thể trực tiếp sử dụng. Trần Mục rất nhanh trưởng khống tiên trùng. Hắn trước luyện hóa trong đó Thanh Long huyết mạch, cánh tay phải chân Long huyết mạch tại thôn phệ Thanh Long huyết mạch trên cánh tay Long văn hiện lên, đạo này huyết mạch không có thức tỉnh, uy lực yếu cánh tay trái rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên trùng vô cùng thần kỳ, đang hấp thu Trần Mục linh lực trong cơ thể, nó có thể đem linh lực màu vàng óng chuyển hóa làm tiên lực màu vàng óng, tiên trùng nội bộ có rất lớn không gian, có thể chứa đựng đại lượng tiên lực. Tiên trùng cần hấp thu đại lượng linh lực mới có thể ngưng tụ ra một tia tiên lực màu vàng óng. May ra Trần Mục bây giờ có được mạnh hơn Thiên Phượng hô hấp pháp, luyện hóa linh lực tốc độ tăng lên mấy lần, có thể một bên duy trì bản mệnh kiếm tu luyện, một bên cho tiên trùng bổ sung năng lượng. Hai ngày sau ban đêm, một đạo kiếm quang theo ngạo kiếm phong vọt tới tinh không. Toàn bộ Lăng Vân Tông đều bị kim quang chiếu sáng, bọn tiểu bối đều đang kinh ngạc thốt lên, kiếm hướng tinh hà, tình cảnh này quá rung động. Trần Mục một mình đứng tại đỉnh núi, hắn nắm thanh vân kiếm tiên đạo tranh phong, ngoài ta còn ai, hắn đã trở thành Hoang Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Mới đánh dấu nhiệm vụ đổi mới, đánh dấu vạn yêu thuyết lĩnh, khen thưởng tạo hóa la bàn, cách chương.